Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thầy trò tình. Đường Tu nắm cả cổ Âm, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, bình tĩnh nói ra, yêu thích ta nữ nhân nhiều. Lẽ nào ngươi không cảm thấy nam nhân ưu tú đều có trêu hoa ghẹo nguyệt tính chất đặc biệt sao? Phốp. Cô Tiểu Tuyết bị chọc phát cười, nàng chợt phát hiện, cái này luôn là một bộ bí hiểm sư phụ ra, dĩ nhiên cũng có hài hước một mặt. Đường Tu ánh mắt nhìn về phía ngoài của sổ xe, chậm rãi hỏi, Cơ Si Mị gần nhất đang làm cái gì? Ta làm cho nàng tìm kiếm dược liệu, luyện chế ngưng thần đan, tiến độ như thế nào? Cô Tiểu Tuyết khóe miệng chứa đựng tiếu ý, nói ra. Dược liệu đã toàn bộ góp đủ, Cơ lão đang ở luyện chế đan dược, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại hẳn là đã luyện chế ra ngưng thần đan. Đường Tu thần sắc khẽ động, gật đầu nói ra, ngưng thần đan đối với ta, đối với Yên Nhi, đối với Cơ Si Mị, đều có rất lớn hiệu quả trị liệu, coi như là ngươi, dùng một viên ngưng thần đan. Đều sẽ có thu hoạch tốt. Ngoài ra, ta đã định ra một phần dược liệu danh sách, tổng cộng 3,650 loại dược liệu, sau đó sẽ giao cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi phân phó, vận dụng tất cả lực lượng đi tìm những dược liệu này. Có thể tìm tới bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Trần Chí Trung nơi đó, ta đã nói cho hắn biết, hắn chủ yếu kinh doanh dược liệu sinh ý. Người bắt được phần kia dược liệu danh sách về sau, cũng có thể cùng hắn liên hệ. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, sư gia, nhiều như vậy loại dược liệu, toàn bộ đều là dùng để luyện đan. Đường Tu gật đầu nói ra, 3,650 loại dược liệu, tổng cộng có thể luyện chế 7 loại đan dược. Mỗi một chủng đan dược đối với chúng ta đều có thần hiệu. Trong đó, có một loại để cho tụ anh đan đan dược, nếu như ngươi dùng một viên, là có thể phá toái kim đan, đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới, cô Tiểu Tuyết nhãn tình sáng lên, đáy lòng trong nháy mắt quyết định, nhất định phải làm cho đều luyện chế tụ anh đan cần toàn bộ dược liệu. Tranh thủ sớm ngày luyện chế ra tụ anh đan, đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đúng rồi, người của ta an bài đã tới chưa? Đường Tu đột nhiên hỏi. Cô Tiểu Tuyết nói ra, ngài là nói lang đầu bọn họ. Đường Tu gật đầu, nói ra, xem ra bọn họ đã đến. Bây giờ đang ở Bách Yến Tửu Lâu chứ? Cô Tiểu Tuyết nói ra, bọn họ ở ta đi đế đô phía trước đã tới. Ta đã an bài bọn họ ở. Chờ đợi ngài đến, sư gia, ta không rõ. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu cao thủ như vân, vì sao ngài còn muốn mời chào lang đầu bọn họ những thứ kia về hưu quân nhân? Đường Tu bình tĩnh, nói ra, người của chúng ta nhiều không? Đừng quên, một ngày nào đó ta trở lại tiên giới, đối mặt địch nhân là người nào? Tiên giới những thứ kia chí tôn, tuy là lười tận lực bồi dưỡng tâm bụng thuộc hạ, nhưng bọn hắn bên người cường giả đâu chỉ hàng tỷ. Người nào dưới trướng không có tiên nhân quân đoàn trấn thủ lãnh thổ. Cô Tiểu Tuyết hô hấp bị kiềm hãm, nhất thời hiểu Đường Tu tâm tư, hoàn toàn chính xác, những thứ kia cao cao tại thượng tiên giới chí tôn, giỏi hơn vạn ức tiên nhân đỉnh, nếu như bọn họ không có đại lượng thuộc hạ, đó mới là chuyện lạ. Đường Tu cảm thán nói, đã từng, ta cho rằng chỉ có thực lực của chính mình quá mạnh, sẽ không có người có thể lay động ta. Thẳng đến ta bị, từ đó về sau, ta mới hiểu được một cái đạo lý. Song quyền nan địch tứ thủ. Thực lực của chính mình tuy trọng yếu, nhưng bên người có một nhóm trung thành và tận tâm, thiết thực lực cường lớn thuộc hạ, cũng là phi thường cần thiết. Năm đó nếu như ta bên người nếu là có một nhóm trung thành cảnh cảnh thuộc hạ cho ta hộ pháp, coi như những địch nhân kia muốn xuất thủ đối phó ta, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Cô Tiểu Tuyết ngưng trọng nói ra. Sư gia, ta minh bạch ngài tâm tư. Bách Yến Tửu Lâu gần nhất 10 năm, chỉ nuôi dưỡng 20 vị tư chất không tệ hài tử. Xem ra, số lượng này còn thiếu rất nhiều. Đường Tu kinh ngạc nói. 20 vị, hài tử, cô Tiểu Tuyết nói ra. Gần nhất 10 năm, hàng năm ta đều sẽ rời đi Bách Yến Tửu Lâu một đoạn thời gian. Đi bên ngoài lịch lãm, đồng thời đã ở tìm kiếm một ít tư chất không tệ hài tử. Những hài tử kia toàn bộ đều là đứa trẻ lang thang. Có thể bị ta chọn lựa ra, đều rất thích hợp tu luyện. Tuổi của các nàng không lớn, bị ta thu nuôi, lớn nhất cũng chỉ có 6 tuổi. Ít nhất có thể chỉ có 1-2 tuổi. Đường Tu nhíu hỏi, người truyền thụ cho bọn họ tu luyện công pháp rồi hả? Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói ra. Không tính là tu luyện công pháp, chỉ là luyện khí tầng công pháp cơ bản, cùng lúc có thể giúp các nàng cải biến thể chất. Về phương diện khác cũng có thể để cho bọn họ ở từ nhỏ tích lũy. Đến tương lai các nàng có thể đạt được luyện khí cảnh thời khắc đỉnh cao. Đi qua khảo nghiệm, lại chọn lựa ra có thể truyền thụ càng cao công pháp người ưu tú. Kỳ thực, đây cũng là sư phụ ta ý tứ. Đường Tu chợt nói ra. Bách Yến Tửu Lâu những thứ kia bồi dưỡng ra được cao thủ, ta làm sơ nghỉ ngơi về sau, hội truyền thụ cho bọn họ tu luyện công pháp. Ngươi định ra một phần danh sách, sau đó giao cho ta. Nhớ kỹ, ta không cầu bọn họ tư chất cỡ nào nghịch thiên, cũng không cần cầu bọn họ hiện tại thật lợi hại. Ta để ý là bọn hắn tâm tính cùng độ trung thành. Được. Cô Tiểu Tuyết gật đầu trả lời. Lái xe tên kia Bách Yến Tửu Lâu đại hán, nghe được Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết đối thoại, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt của hắn, càng là bộc phát ra mãnh liệt kinh hỉ quang mang. Bọn họ đều là cô Yên Nhi nuôi nấng trưởng thành, đồng thời đi qua tàn khốc thủ đoạn bồi dưỡng cao thủ. Bọn họ đối với cô Yên Nhi có tuyệt đối trung thành. Dù cho cô Yên Nhi một câu nói, bọn họ có thể lập tức rút đao tự sát, hoặc là xung phong hãm trận. Đồng dạng, bọn họ cũng biết cô Yên Nhi cùng cô Tiểu Tuyết đều không phải là người bình thường. Đi là một cái tràn đầy chông gai, lại có thể trở nên cực kỳ cường đại con đường. Nhất là hắn, đối với Đường Tu cùng cô Yên Nhi nói chuyện, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, để cho hắn rung động là Đường Tu nói cái kia địa phương. Tiên giới chí tôn, hàng tỷ tiên nhân quân đoàn. Những thứ này liền hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới tên. Làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn hận không thể lập tức biến thành cường giả siêu cấp. Đến tiên giới, tới kiến thức cái kia tiên giới cái kia rộng lớn mạnh mẽ to lớn cảnh tượng. Đi cùng những thứ kia tiên giới các cường giả tranh phong. Đường Tu nói ra, cái kia 20 danh bồi dưỡng hài tử, chờ đến Bách Yến Tửu Lâu, mang cho ta thấy thấy, ta chuẩn bị chọn 10 vị mang đi. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, sư gia, ngài muốn dẫn đi nơi nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân, chuẩn bị đem nơi đó chế tạo thành sửa luyện thánh địa. Mà nơi đó sau này sẽ là chúng ta đại bản doanh. Đúng, ta nhớ được có 2 người, Mạc A Văn, Mạc A Vũ, chờ ta lúc rời đi, để cho bọn họ cũng đi với ta đi. Về sau bên kia liền giao cho bọn họ 2 cái trước quản lý. Vâng, cô Tiểu Tuyết gật đầu nói. Bách Yến Tửu Lâu làm xe lái vào bãi đỗ xe về sau, Đường Tu nắm cổ Âm Tay đi tới. Hắn nhìn về phía từ một người nơi cửa xe xuống đến cô Tiểu Tuyết. Chậm rãi nói ra, sẽ đi ngay bây giờ gặp nàng. Cô Tiểu Tuyết gật đầu, hướng về phía mấy vị nghênh tới được an ninh thành viên ra dấu một cái. Sau đó mang theo Đường Tu cùng cổ Âm hướng cạnh biển đi tới. Sư phụ, biển rộng, cổ Âm tuy là tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục, nhưng nàng dù sao vẫn là đứa bé. Chứng kiến Mãn Thiên tinh thần dưới sóng gợn lăn tăn ngoài khơi, nhất thời toát ra vui mừng tung tăng dáng dấp. Đường Tu cười nhạt, tự tay đem nàng ôm lấy, nhấc chân nhảy đến bên bờ đỗ thuyền cô độc bên trên. Theo cô Tiểu Tuyết phiêu nhiên tới, thuyền cô độc không gió mà bay, chậm rãi hướng phía hải lý chạy tới. Mở ra đi, Đường Tu nói. Cô Tiểu Tuyết gật đầu, ngón tay bóp thành liên hoa ấn, không ngừng biến hóa chung. Trước mặt nước biển xa nhau, lộ ra một cái đi thông đáy biển thông đạo. Hoa, thật thần kỳ. Cổ Âm trợn to hai mắt, kinh hô. Đường Tu mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi chăm chú tu luyện, về sau ngươi cũng có thể đơn giản làm được. Cổ Âm trọng trọng gật đầu, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ngưng trọng thần sắc. Nghiêm túc nói ra, sư phụ, ta nhất định hào hào tu luyện, ta cũng muốn trở nên giống như Tiểu Tuyết sư chất nữ giống nhau lợi hại. Sư điệt, cô Tiểu Tuyết khóe miệng co giật vài cái, đáy lòng toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Dựa theo bối phận, thật sự của nàng là Cổ Âm sư phụ chất. Bất quá, Cổ Âm niên kỳ lại làm cho nàng rất phiền muộn. Bích Hải Càn Khôn ở mở ra về sau, Đường Tu ba người đi tới Long Cung, nhìn tản ra kim quang nhàn nhạt linh lung bảo tháp. Đường Tu nói ra, ngươi mở ra đi. Được, cô Tiểu Tuyết tức thì phóng đến giấu tay, trầm giọng quát lên, thiên địa huyền hoàng, duy thà độc tôn. Theo kim quang nở rộ, cửa tháp từ từ mở ra. Đường Tu đem Cổ Âm đưa về phía cô Tiểu Tuyết, nói ra, tu vi của nàng hữu hạn, không chịu nổi bên trong hàn ý, ngươi dùng chân nguyên bảo vệ nàng. 2 phút phía sau, Đường Tu đi tới đệ thất tầng hàn băng trước giường, nhìn phía trên như trước hôn mê cô Yên Nhi, sắc mặt của hắn hiện lên nhu ý, nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy về sau, yên lặng ôm vào trong ngực, lần nữa chứng kiến cô Yên Nhi. Đường Tu tâm lý một mảnh yên tĩnh, bất kể là phía trước trải qua bà ngoại bị đánh, vẫn là từng trải đường ra nhận tổ, những thứ kia tốt hư tâm tình đều ở đây nhất khắc tiêu tan thành mây khói. Nói lên cảm tình, Đường Tu thu đồ đệ không ít, nhưng cực kỳ có tình cảm chính là cô Yên Nhi. Ở trong lòng hắn, cô Yên Nhi giống như là nữ nhi của hắn, là hắn tự tay đem cô Yên Nhi nuôi lớn, tự mình truyền thụ cho nàng tu luyện võ thuật, chỉ điểm nàng bước vào tu hành. Trước đây, hắn nhớ nhung mẫu thân, liền đem mẫu thân đối với hắn dốc lòng chiếu cố, phần kia ký thác tinh thần chuyển rời đến cô Yên Nhi trên người. Yên Nhi, vi sư lại đến xem ngươi. Đường Tu vuốt ve cô Yên Nhi đầy đầu mái tóc, nhẹ giọng nói. Một bên, Cổ Âm tò mò đánh giá cô Yên Nhi, tính cách khéo léo nàng, phát hiện sư phụ rất quan tâm cô Yên Nhi, trong lòng mặc dù mọc lên một thất lạc, nhưng vẫn là đứng ở cô Tiểu Tuyết bên người, lẳng lặng đợi. Nàng đã đoán được, bị sư phụ ôm vào trong ngực nữ nhân chính là nàng sư tỷ, mà cô Tiểu Tuyết lúc này lại là lòng tràn đầy vui mừng. Nàng có thể cảm nhận được Đường Tu đối với sư phụ thương yêu, đối với sư phụ trìu mến. Trước đây, nàng cho rằng sư phụ vì sư gia ăn nhiều như vậy khổ, ngút rồi nhiều như vậy tội, thực sự không đáng giá. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục đã hiểu, nàng minh bạch sư gia cùng sư phụ đều là chí tình chí tính người. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều là tuần hoàn theo đáy lòng nhất chân thật bản ý. Sư phụ, ngài nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Tuyết Nhi đã tìm được sư gia, người xem đến sư gia về sau, nhất định sẽ thật cao hứng, rất cao hứng. Cô Tiểu Tuyết nắm chặt quả đấm một cái, đáy lòng âm thầm cầu khẩn. Đường Tu quay đầu, nhìn về phía Cổ Âm nói ra, nàng chính là ngươi sư tỷ. Cô Yên Nhi, nàng vì sư phụ trải qua rất nhiều đau khổ, ăn thật nhiều khổ, hiện tại càng là bản thân bị trọng thương, vẫn hôn mê tại đáy biển này. Về sau, ngươi nhất định phải tôn kính ngươi sư tỷ, giống như là tôn trọng ta cũng như thế. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.